Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Rút thưởng rút ra dịch cân kinh. Thủy tinh tháp nội bộ là một mảnh không gian thật lớn, thần bí khó lường, mê vụ mông lung, cũng không biết lớn bao nhiêu. Cái này giống như là một cái hỗn độn thế giới. Trên trời dưới đất tất cả đều là nồng đậm màu xám trắng sương mù. Tề Vân ánh mắt nghi hoặc, lẳng lặng nhìn xem mảnh này thần bí không gian. Bỗng nhiên, màu xám trắng sương mù bắt đầu phun trào. Tại trước người hắn, từng mảnh sương mù tản ra, hướng về bốn phía càn quét, rất nhanh lộ ra một cái không gian thật lớn. Trình viên hình, phương viên mười mấy mét lớn nhỏ. Hình tròn bên ngoài, chỉ sương mù mãnh liệt, một chút không nhìn thấy đầu. Hình tròn bên trong, thì là chỉ có một cái Tề Vân. Hắn trao mày, càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, một bên mê vụ lần nữa phun trào, phát ra cho nên đô đô thanh âm, giống như là nước sôi sôi trào đồng dạng. Xoát, xoát, liên tiếp hai cái to lớn bọt khí từ mê vụ bên trong bay ra, rơi vào mảnh này mười mấy mét lớn nhỏ hình tròn trong không gian. Mỗi một cái bọt khí đều có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ, tung bay ở trước mắt, giống như là khí cầu. Hai cái bọt khí bên trên đều có một nhóm chữ: Liệp Thần Phủ, Thứ Ba Pháp, Thiên Quốc Phủ, Mộc Hưu Trưởng Lão. Đây là cái gì? Tề Vân ánh mắt hồ nghi. Hai cái bọt khí tung bay ở trước mắt, không nhúc nhích. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng về trong đó một cái bọt khí đâm xuống. Phốp, ngón tay rơi xuống, mềm nhũn, giống như là điểm vào kẹo đường bên trên, khó mà đâm thủng. Hắn dùng sức chọc lấy mấy lần, bọt khí cũng không có vỡ tan. Sinh lòng nghi hoặc, lại đi đâm một cái khác bọt khí, nhưng cùng vừa rồi cái kia đồng dạng, ngón tay đâm xuống đi, đem bọt khí đều đâm nhẫn nhịn, cũng không có đâm thủng. Tề Vân trong lòng suy tư, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hai cái tròn trịa bọt khí, phía trên lại viết tên người. Hắn liên tưởng đến trước đó tòa này thủy tinh tháp danh tự. Gọi thần tháp, cái này gọi thần tác gì lý giải? Triệu hoán, cho nên, hai cái này bọt khí là bị gọi thần tháp triệu hoán mà đến. Nhưng cái này có tác dụng gì? Tề Vân lần nữa chọc lấy, đem bọt khí đâm lung la lung lay, vẫn là không cách nào đâm thủng. Đến cuối cùng dùng thiết trượng nện, dùng trưởng lực bổ, cũng một chút tác dụng không có. Hắn trao mày, nghĩ đến mấu chốt, không phải là mình thực lực không đủ. Hắn cảm thấy có nhiều khả năng, ánh mắt tiếp tục hướng về nhìn bốn phía. Chỉ sương mù cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, che khuất ánh mắt, bốn phía thần bí khó lường, giống như là mênh mông vô bờ vĩnh hằng không biết. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, theo hắn đi lại, phía trước chỉ sương mù chậm rãi tản ra, hậu phương chỉ sương mù chậm rãi khép kín, chung quanh hắn không gian từ đầu đến cuối giới hạn tại mười mấy mét vuông lớn nhỏ. Kia hai cái bọt khí cũng từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn. Đi lại quá trình bên trong, hắn lần nữa phát hiện một kiện thần dị sự tình, đó chính là suy nghĩ trong lòng. Tại nơi này đều có thể thực hiện, tâm tưởng sự thành. Hắn chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút nơi này có cái gì di tích cổ loại hình. Kết quả tại hắn phía trước, liền xuất hiện từng mảnh rộng lớn đại điện. Liên miên thành khuyết, hắn cảm thấy là trùng hợp, lại suy nghĩ một chút có hay không hồ nước loại hình. Kết quả rất nhanh tại trước người hắn xuất hiện hồ nước. Khi hắn suy nghĩ tiếp để hồ nước biến mất, hồ nước rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này khu vực cùng phía ngoài không gian đồng dạng, có được thần bí chi lực. Ở vào nơi này, ảo tưởng có thể thay thế hết thảy. Tề Vân âm thầm kinh ngạc, đại khái dạo qua một vòng về sau, hắn đi ra thủy tinh tháp. Tại hắn đi ra về sau, kia hai cái bọt khí không động đậy được nữa. Lưu tại bên trong, Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua, trực giác nói cho hắn biết, hai cái này bọt khí rất có lai lịch, gọi thần tháp, hắn trong miệng thì thầm, lặp lại một câu, hướng về chỗ này thánh thổ không gian đi đến, dưới chân thảm thực vật mọc thành bụi, tràn ngập cỏ cây hương thơm, hắn ngồi xổm xuống, cầm lên một nắm đất nhưỡng, lẳng lặng quan sát, có lẽ hắn có thể tại nơi này phạm vi lớn trồng nhân sâm chờ cao đẳng dược liệu. Đợi đến không gian tiến một bước mở rộng, đem thanh long băng chuyển vào đến cũng không có gì. Cái không gian này có vô hạn trưởng thành không gian, chỉ cần có điện thờ, thần khí loại hình đồ vật ném vào đến, liền có thể lợi dụng phía trên còn sót lại thần lực. Vì hắn khai phát không gian, bất quá nói đến đơn giản, trên thực tế sợ sẽ là vô cùng khó khăn. Điện thờ, thần khí loại đồ vật sao mà hiếm thấy. Mỗi lần xuất thế đều sẽ dẫn tới vô số cường giả. Hắn lần này là bởi vì có mượn gió bẻ măng tấm thẻ, cho nên mới có thể thành công. Nếu là không có mượn gió bẻ măng tấm thẻ, vô luận như thế nào cũng không thể được đến cái này thủy tinh tháp. Tề Vân tại nơi này ở lại một hồi, liền đi ra chỗ này không gian, chỉ là tâm niệm vừa động, thân thể liền từ chỗ này không gian bên trong nháy mắt hiển lộ ra. Xuất hiện tại nguyên chỗ, thần bí nữ tử y nguyên ở vào hôn mê bên trong. Nàng trên cổ tiểu thủy hoàng, nhìn thấy Tề Vân lần nữa xuất hiện, kêu một tiếng, cấp tốc đánh tới, bò đến Tề Vân trên mặt, bắt đầu cuồng liếm, bẹp bẹp kêu. Trước đó Tề Vân bỗng nhiên mất tích, tiểu gia hỏa kém chút gấp chết, còn tưởng rằng Tề Vân bị hại, nhìn xem tiểu đồ vật tại hắn trên mặt cuồng liếm, Tề Vân sắc mặt tối đen, lần nữa một tay lấy nó nắm chặt xuống tới, mẹ nó, càng lúc càng giống nhị cáp, ngươi thế nhưng là thủy hoàng, có chút độc trùng tôn nghiêm được hay không? Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, nhưng là như chút nước mưa to nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ. Ào ào y nguyên hạ cái không ngừng, càng rơi xuống càng mạnh mẽ, các nơi đều tại phát sinh đất đá trôi, bốn phía xung kích, liên miên núi rừng bị sói lở. Tề Vân nhíu mày, trận mưa này tới quá tà môn, mưa lớn như vậy, trước đó lại một điểm dấu hiệu không có. Hắn quay người ngồi ở một chỗ trên tảng đá lớn, lợi dụng trong động cỏ khô đốt lên đống lửa, sau đó mở ra bảng, điểm tích lũy, 1477 khí huyết, 34 cộng 20, không thể tăng lên, tinh thần, 22 cộng 8, không thể tăng lên, năng lượng, 31 cộng 15, có thể tăng lên, rút thưởng số lần, nhưng quất, hắn hiện tại điểm tích lũy quả thực kinh người. Chuyến này đến đông giao rừng, quả nhiên là đến đúng rồi. Tề Vân không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hôm nay rút thưởng. Ông, thần bí bình xoay tròn, kéo dài 7-8 giây sau, bỗng nhiên nổ tung, một nhóm kim sắc quang mang lấp lóe mà ra, yếu ớt chói mắt, thần bí khó lường, thấy rõ về sau, Tề Vân trực tiếp hít một hơi lạnh, dịch cân kinh. Không chút do dự, trực tiếp điểm hướng về phía đoàn kia quang mang. Xoát, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Tất cả đều là dịch cân kinh vận khí phương pháp cùng chú ý hạng mục. Giống như là trước đó tập luyện vô số lần đồng dạng. Đến từ thần bí thế giới vô thượng nội công, dịch kinh tẩy tủy, nội tráng phế phủ, khai phát tiềm năng, cực điểm nhân thể thời hạn. Viên một thân chi mạch lạc, hệ ngũ tạng chi tinh thần, tuần mà không tiêu tan, đi mà không ngừng, khí huyết yêu cầu, 21 điểm, tinh thần yêu cầu, 10 điểm, rất nhanh, tiêu hóa hết dịch cân kinh. Tề Vân ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, làm kiếp trước uy chấn cửu châu vô thượng tuyệt học, nếu là ngay cả cái này cũng không biết. Đây tuyệt đối là một cái không hợp cách người xuyên Việt. cái này nhưng mạnh hơn Hoa Sơn kiếm pháp ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Càng mấu chốt chính là có thể khai phát tiềm năng, nói cách khác, tu luyện môn này nội công, hắn từ đó về sau không cần lại áp dụng loại kia tự ngược phương thức. Chỉ cần nội khí thời khắc vận chuyển, tự thân thể năng liền ở vào thời khắc bị khai phát bên trong. Cái này đối với hắn mà nói, trợ giúp quá lớn, bất quá hắn cũng chú ý đến cái khác một chút yêu cầu. Thế mà không chỉ khí huyết có yêu cầu, đối tinh thần cũng có yêu cầu, nhưng cái này cũng không phải là nói dịch cân kinh là tinh thần nội công, mà là nói dịch cân kinh huyền ảo tối nghĩa. Người bình thường căn bản lĩnh hội không thấu, chỉ có thiên tư thông minh, ngộ tính kỳ giai người mới có thể tu luyện. Trong đầu rất nhiều tin tức, bày ra không ít tu luyện này công người, nhưng trên cơ bản đều không được duyên phận, khó mà tu thành. Đây vốn là thiếu lâm tuyệt học, nhưng thiếu lâm truyền thừa gần ngàn năm, có thể tu thành này công người, lác đác không có mấy, bởi vì ngộ tính cho phép. Cái gọi là tinh thần chỉ chính là tinh cùng thần. Tinh, thảnh thơi tại bên trong. Tai thính mắt tinh, tứ chi kiên cố. Có thể vì tinh, thần chỉ là ý thức, tâm thần cùng tư duy hoạt động. Cho nên, thần đương nhiên bao gồm ngộ tính. Tề Vân tinh thần vốn là 22 điểm, nhưng là tại đeo tử lôi găng tay về sau, đạt đến 30 điểm. Hắn hiện tại không chỉ có tay mắt chi lực vượt qua thường nhân, ngộ tính cũng là so người bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Cái này dịch cân kinh quả thực vì hắn lượng thể mà tạo. Tiêu hóa dịch cân kinh về sau, hắn tuyệt không lập tức tu luyện, mà là nhìn xem rút thưởng một cột, lần nữa quất đi xuống. Dù sao hiện tại điểm tích lũy nhiều, hắn có thể thỏa thích tiêu hao. Một hơi rút 7 lần, hôm nay cơ hội rốt cục toàn bộ sử dụng hết, lại trúng đồng dạng đồ vật. Bất quá thấy rõ dạng này đồ vật về sau, Tề Vân sắc mặt nháy mắt đen. Sa hoa tử kim bồn cầu, nguồn gốc từ gia đình phú quý sa hoa thưởng thức phẩm. Tinh điêu tế trác, tay nghề tinh xảo, giá trị liên thành, nhưng đứng xa nhìn cũng có thể sử dụng. Một cái to lớn tử kim bồn cầu xuất hiện ở Tề Vân hai tay bên trong, mấy chục cân lớn nhỏ, hà lập lòe, lóng lánh. Tề Vân trực tiếp đem vật này nhét vào trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng trầm đục, hắn khóe miệng co giật, không còn gì để nói, dù là cho hắn đến cái tung sơn kiếm pháp, cũng sau cái này bồn cầu hữu dụng, cái đồ chơi này tài giỏi sao? Chỉ có mang về tan, đổi thành bạch ngân, toàn bộ bồn cầu tối thiểu có vài chục cân lớn nhỏ. Xác thực xứng với giá trị liên thành, bốn chữ, hắn thầm mắng một tiếng, đem tử kim bồn cầu lần nữa nắm lên, thu vào thánh thổ không gian. Cái này rút thưởng bảng thật đúng là bao quát vạn tượng. Cái gì cần có đều có. Không biết lần tiếp theo có thể hay không rút ra càng kỳ hoa. Tiếp xuống tới, hắn thở sâu, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tu luyện lên dịch cân kinh. Đây là một môn nội công tâm pháp, giảng cứu tu luyện chân khí. Trong kích thích phủ, đạt tới trong ngoài như một, nở rộ tiềm năng tình trạng. Đoạn thời gian trước, hắn một mực để A Đại lấy cùn vật đập nện thân thể. Chính là tại chính kích thích ý chí lực cùng đau đớn sự nhẫn nại. Đến dùng cái này gia tăng tiềm năng, bất quá loại này gia tăng, chỉ là từ ngoại bộ kích thích thân thể, mà dịch cân kinh lại là từ nội bộ. Hô tương đương hút tương đương Tề Vân khí tức đều đều. Không nhúc nhích, dần dần nắm giữ dịch cân kinh thổ nạp ảo diệu. Não hải không minh, thể nội có dòng điện phun trào. Nhàn nhạt tê dại cảm giác từ ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch từng đợt truyền đến. Đây là bởi vì kinh lạc của hắn, nội phủ chưa hề bị kích thích qua, cho nên giờ phút này hơi thụ khí cảm kích thích, lập tức sinh ra phản ứng. Về phần hỏa diễm cương khí, mặc dù thuộc về chân khí một loại, nhưng là từ khí huyết sinh sôi, là khí huyết cường thịnh tới cực điểm, sinh ra cường đại chi lực. Cả hai khác nhau ở chỗ một cái tráng huyết, một cái tráng nội tạng. Sau hai canh giờ, Tề Vân ngừng xuống tới, phun ra ngụm chọc khí, ánh mắt mở ra, thần thái sáng láng. Mặc dù chỉ là tu luyện hai canh giờ, nhưng lại so một số người tu luyện vài chục năm thành quả còn mạnh hơn. Đây chính là có phải hay không pháp vấn đề. Tề Vân tinh thần, khí huyết đều vì thượng giai, cho nên chỉ là tu luyện một hồi liền sinh ra vài chục năm hiệu quả. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn trừ khí huyết, năng lượng, cương khí, lại thêm một loại đồ vật, chân khí, hắn hơi chút vận chuyển, lập tức cảm giác được thể nội tràn ngập lực lượng cường đại. Nội khí bành trướng, từng đầu kinh lạc bên trong bị rót đầy to lớn đại lực. Nhất rõ ràng cảm giác chính là nhục thân chi lực lại tăng cường, chân khí mang tới hiệu quả cùng khí huyết, cương khí trăm sông đổ về một biển. Càng mấu chốt chính là nó còn có thể phản bổ khí huyết, để khí huyết càng mạnh. Tề Vân cảm thụ một lát, mở ra bảng, nhìn sang, điểm tích lũy, 1437 khí huyết, 34 cộng 20, có thể tăng lên, tinh thần, 22 cộng 8, có thể tăng lên, năng lượng, 31 cộng 15, có thể tăng lên, kỹ năng, hùng bác thủ tầng thứ 3, vân kiếm thập tam thức, đằng vân bộ pháp, Demacia chi lực tầng thứ 4, hỏa vân trưởng tầng thứ 3, hoa sơn kiếm pháp, đạp tuyết vô ngân, dịch cân kinh rút thưởng số lần, không thể quất. Quả nhiên, như hắn sở liệu, bảng các hạng lần nữa xuất hiện cải biến, dịch cân kinh tẩy tủy hiệu quả không là bình thường mạnh. Hắn bắt đầu từ trên hướng xuống thêm điểm, khí huyết từ 34 một mực thêm đến 38. Tinh thần từ 22 thêm đến 25, năng lượng từ 31 thêm đến 35, rất nhanh toàn bộ đến đỉnh, điểm tích lũy giá trị còn thừa lại 1362 điểm. Bất quá, tam đại thuộc tính toàn bộ đến đỉnh, cũng không có nghĩa là dịch cân kinh liền không có tác dụng. Dịch cân kinh mang tới tiềm năng cải biến không phải tạm thời, mà là một loại bền bỉ tính cải biến. Nói cách khác, từ hôm nay lên, hắn chỉ cần không có chuyện gì thời điểm, thời khắc bảo trì nội công vận chuyển, tiềm lực liền sẽ ở vào không ngừng khai phát bên trong. Cái này tương đương với hắn tại thời khắc rèn luyện nội phủ, bất quá tiếp xuống tới hiệu quả khả năng liền không có lần thứ nhất mạnh như vậy. Bởi vì nội phủ cùng kinh lạc trải qua lần này kích thích, tất nhiên sinh ra nhất định kháng kích tính, chỉ có nội khí tu vi càng sâu, hiệu quả mới có thể càng mạnh. Tề Vân hoạt động hạ thân thân, cảm giác được dị thường thoải mái dễ chịu, mưa to như chút nước, cuồng phong gào thét, các nơi lũ ống tại liên tiếp bạo dũng, một chỗ rừng rậm trong rừng, không tốt thanh niên chờ một đám phạt thần giả cuối cùng từ lòng đất đi ra. Tại chỗ kia âm trầm lòng đất, bọn hắn gặp đến quỷ dị tập kích, tổn thất nặng nề, thật vất vả mới thoát ra đến. Từng cái nhuốm máu, giờ phút này vừa mới chạy ra, bên ngoài chính là mưa như chút nước, hướng về bọn hắn xâm tiết mà xuống. Lữ Bất Lương, làm sao lại trời mưa? Ngươi lại nói cái gì? Cái kia cầm trong tay màu trắng đèn lồng lão giả quay đầu cả giận nói. Lão tử cái gì thời điểm nói chuyện qua? Cái này mưa to cùng ta có cộng lông quan hệ. Ngươi nói chuyện nhưng cẩn thận một chút, đừng loạn vu oan người tốt. Không tốt thanh niên lập tức giơ chân hét lớn, cầm đầu hộ pháp một thân máu tươi, toàn thân chân khí bao phủ, đem mưa to ngăn tại bên ngoài, hướng về nơi xa đi đến. Cái khác phạt thần giả nhau nhau đi theo phía sau của hắn. Phía dưới thế mà xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng quỷ dị. Nếu không phải bọn hắn dẫn bạo một kiện cấm khí, tuyệt đối phải toàn quân bị diệt. Dù vậy, cũng đều từng tái là tổn thương. Chậm một chút, đoàn người đều chậm một chút. Đừng gặp được ngọn núi đất lở. Không tốt, thanh niên hảo ý hô một câu. Ầm ầm, một chỗ vách núi sụp đổ, bị hồng thủy vòng quanh, hướng về phía dưới đánh thẳng tới. Cầm đầu hộ pháp cũng là sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Giống giận, câm miệng cho lão tử. Bọn hắn vội vàng hướng về nơi xa nhảy vọt mà đi. Từng cái tốc độ phát huy đến cực hạn. Không tốt, thanh niên cũng ý thức được mình lại nói sai lời nói. Che miệng, bỏ mạng chạy vội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục